Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Như vậy là sau một thời gian rất dài thì chúng ta lại quay lại với bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Hiện giờ theo như mình nhìn thì đang được khoảng độ 20 chương. Thì có là mình sẽ đọc luôn mà để cho quý vị và các bạn được theo dõi những cái diễn biến tiếp theo. Rất xin lỗi quý vị vì cái việc bất tiện này. Bởi vì các dịch giả cũng là làm free nên là cũng không thu xếp được cái việc dịch truyện, có những công việc khác cần phải làm nên là việc bản dịch cho chậm trễ thì cũng mong quý vị thông cảm. Thực ra thì mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, định bỏ tiền để ra dịch lốt, nhưng mà nghe chừng có vẻ là nó hơi bị mất hơi bị nhiều chi phí, mình không dám làm. Thôi thì đành. Khi nào mà các dịch giả mà dịch còn chút chút mà các dịch giả không làm nữa thì mình sẽ dịch. Bây giờ thì thôi, chúng ta có đâu hay đấy. Ok, mong quý vị thông cảm nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Ba người nhìn đống xương bên chân Kế Duyên, bụng nó khá to, nhưng to ở mức rất khoa trương. Con heo rừng này không nhỏ, bỏ đi phần xương thì cũng còn hơn 10 cân thịt. Dù tính đến chuyện thịt nướng heo teo lại sau khi chế biến thì ba người bọn họ cùng ăn cũng không thể hết 10 cân được. Ba người lại nhìn cái bụng cũng không rõ ràng lắm của Kế Duyên, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng hán tử ngồi gần Kế Duyên vội vàng: "À, tiên sinh ăn ngon là được rồi, dù sao thịt nướng là để ăn hết mà." Hán tử nướng thịt này rõ ràng là người đầu đỉnh của cả nhóm đã cắt lời chàng trai trẻ bên cạnh. Gã chỉ vào con heo rừng nướng trên giá rồi nói: Đúng vậy, tiên sinh ăn ngon là được. Đúng rồi, heo rừng này vẫn còn một phần chân giò chưa ai ăn. Nếu tiên sinh muốn ăn nữa thì cứ tự nhiên. Con heo nướng trên kệ vẫn là còn một cái đầu và một phần chân trước, cùng với một ít thịt dọc theo sống đưng. Tuy Kế Duyên vẫn còn thèm, nhưng hắn đã ăn hết một nửa con rồi. Dù sao cũng đã rất thỏa mãn, nên lúc này hắn mới lắc đầu cười. Kế mô ăn no lắm rồi, lâu rồi không được ăn ngon như vậy. Đa tạ ba vị khoản đãi. Cười cười nói nói một lúc, Kế Duyên khẽ lắc tay. Tất cả những thứ dầu mỡ bám trên tay đều rơi xuống mặt đất. Trong móng tay cũng chẳng còn chút dấu vết dầu bẩn nào. Tiếp theo, hắn còn đưa tay vào trong áo lấy ra hai khối bạc vụn. Không biết thịt lợn nướng này bán như thế nào. Kế Duyên nhìn ra được ba người này vốn muốn chuẩn bị hơ thịt lợn khô rồi sau đó đem bán. Nếu hắn chỉ ăn một miếng thì ba người chắc chắn sẽ không ý kiến. Nhưng không ngờ hắn nhất thời cao hứng, không giữ được cái miệng, suýt nữa ăn hết sạch. Kế Duyên có chút áy náy. Chẳng qua vừa thấy Kế Duyên lấy ra bạc, hán tử lớn tuổi hơn chút ngồi đối diện hai người lúc này lắc đầu dứt khoát. Không được, tiên sinh học vấn kinh người, những điều tiên sinh dạy bảo đã vượt qua một con lợn rừng này rồi. Mấy thứ này có thể bắt lại được, chứ lời vàng của tiên sinh thì chưa hẳn có thể nghe ở khắp chốn. Đúng vậy, Kế tiên sinh, chỉ là một ít thịt lợn mà thôi, chúng ta còn mong có thể chiêu đãi ngày tốt hơn. Sớm biết hôm nay có thể gặp được tiên sinh thì hôm qua chúng ta đã không uống hết rượu, giờ chỉ hận không có rượu thôi. À đúng rồi, ở đây còn một phần sườn, một cái chân trước và một cái đầu heo, tiên sinh cứ ăn cho thỏa ý. Thấy bọn họ không chịu lấy tiền, lại chỉ hận không có rượu, Kế Duyên làm sao có thể ngồi yên được. Lúc này hắn trực tiếp đứng lên. Mấy vị không nói tới thì Kế Mỗ còn quên, thực ra ở trong rừng Kế Mỗ cũng có một bọc đựng hành lý, chỉ là ta không thể không đề phòng người nên không dám mang theo. Lúc bắt đầu ta cũng ậm ờ, hy vọng các vị không trách tội. Trong túi đồ của ta còn ít rượu ngon. Ba vị đợi ta một lát, Kế Mỗ đi lấy rượu rồi sẽ quay lại. Hán tử chính giữa không chút do dự, đứng lên chắp tay nói. Tiên sinh cứ tự nhiên, nếu rượu nặng thì có cần tại hạ đi theo không? Có thể hỗ trợ người mang về đây. Không cần, Kế Mỗ mang được, ta đi một chút rồi quay lại. Nói xong Kế Duyên mới quay người đi vào trong rừng. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi biến mất ở ngã rẽ vào rừng. Một người trẻ tuổi nghẹn họng nãy giờ, rốt cục cũng nhịn không được. Hai vị huynh trưởng, Kế tiên sinh cũng tham ăn quá đi, con lợn rừng này chúng ta định để dành làm thức ăn cho một tuần. Hắn ăn nhiều như vậy thì phải trả tiền. Sao các huynh không đấy? Bạc vụn lúc nãy chắc cũng gần nửa lượng ấy chứ. Hai người đều nhìn về phía rừng cây, sau đó nhìn người trẻ tuổi. Hán tử nướng thịt khẽ cười, vỗ lên vai gã. Tiểu thề, người thường có thể ăn nhiều thịt như vậy không? Người trẻ tuổi vội lắc đầu. Làm sao có thể? Ta lại hỏi ngươi, vừa rồi kế tiên sinh kể với Doãn Tông, nói Doãn Tông đại diện cho cái gì? Người trẻ tuổi nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Sao Văn Khúc, sao vậy? Hắn còn chỉ những ngôi sao cho chúng ta xem, có vấn đề gì không? Hắn tử còn lại cũng không nhịn được cười nói thêm một câu. Tiểu tề, kế tiên sinh chỉ cho chúng ta xem như thế nào? Ta quên mất rồi, ngươi giúp ta nhớ lại thử xem. Sao lại có thể quên nhanh như vậy? Không phải là... Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhưng động tác lập tức dừng lại. Ánh mắt của gã hơi mở lớn, há mồm, ngón tay không biết chỉ về hướng nào trên bầu trời. Những ngôi sao đâu? Tiểu tề, bây giờ là ban ngày trời nắng, sao có thể thấy được những ngôi sao? Hả? Nhưng lúc nãy kế duyên nhài ấy... Nói đến chuyện lúc nãy, người trẻ tuổi đã hiểu rõ, dùng vẻ mặt khoa trương nhìn hai người huynh trưởng. Hán tử nướng thịt lúc này mới khẽ gật đầu, vỗ lên vai gã. Tiểu thề, ngươi rốt cục vẫn còn non lắm. Vị kế tiên sinh này học thức uyên bác, ăn nói phong nhã, tuyệt không thể là kẻ phàm phu tục tử. Nghĩ kỹ thì sao chúng ta có thể chậm trễ ngài ấy được? Ba người đợi một lúc, kế duyên cũng đã quay lại, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Trong tay hắn còn cầm một ống trúc màu xanh biếc được cột bằng dây thừng. Xem ra đây chính là bầu rượu. Ở đến đây nào, các ngươi mời kế mỗ ăn thịt. Vậy hãy để cho ta mời các ngươi uống rượu nha. Ồ, thực sự có rượu sao? Vậy thì tốt quá. Tiên sinh mau ngồi xuống, cái đầu lợn này rất hợp là mồi nhắm đấy. Ba người niềm nở tới giúp kế duyên một tay, lại mời hắn ngồi xuống. Kế duyên cầm ống trúc đưa cho ba người, đủ mỗi người một cái, sau đó hắn mở nắp. Rượu này gọi là rượu đại diếu, đặc sản của nước Thiên Bảo. Rượu mạnh vị thuần, cực kỳ khó có được và cũng rất khó uống đấy. Vì vật hiếm thì quý, kế mỗ bù cho phần thịt nướng. Tiên sinh nói rất đúng, một cân rượu này có khi được một lượng vàng đấy. Ba người nhận rượu cũng lần lượt mở nắp, chỉ cảm thấy hương rượu có mùi thơm ngắt của trúc cực kỳ mê người. Và lại nhìn cây trúc này cũng giống như vừa được chặt xuống. Kế mỗ uống trước, mời. Kế duyên đã sớm nhịn cơn rượu không được rồi, lúc này khi hắn vào rừng, bản thân đã lấy thiên đấu hồ ra làm vài hớp. Bây giờ hắn lập tức đưa ống trúc lên uống rượu. Ba người nhìn nhau một cái, nuốt nước bọt rồi cũng cầm ống trúc lên làm một ngụm. Rượu mạnh rót vào cổ họng, vừa kích thích vừa khoan khoái dễ chịu. Một ngụm rượu vào bụng, toàn thân đổ mồ hôi. Rượu ngon quá, đúng là rượu ngon. Dễ uống, uống ngon thật. Lời này là chân tâm thật ý, kế duyên nghe thấy cũng vui vẻ hơn. Thời gian qua, có vẻ thần kinh của hắn hơi căng thẳng, nên lúc này cũng thả lỏng một chút. Thích là được rồi. Vẫn còn thịt lợn dư lại, ba người chỉ lấy cây dao rồi cắt một chút. Thịt và rượu mạnh cùng nuốt xuống bụng, quả thực là hưởng thụ hiếm có. Rượu trợ hứng cũng trợ gan, dần dần ba người buông lỏng hơn. Khi kế duyên uống được 1/3 rượu trong ống trúc, hán tử nhiều tuổi nhất tranh thủ lúc rảnh rỗi đề cập tới một vấn đề đã qua, hỏi một câu. Kế tiên sinh, người biết nhiều hiểu rộng, có thể chỉ chúng ta một con đường sáng không? Kế duyên nhấp một ngụm rượu, cũng không trả lời ngay, hán tử kia vội bổ sung. Hôm nay nghe tiên sinh nói chuyện, chúng ta đã biết là đại biến của tổ Việt sắp tới. Chúng ta chỉ là những thợ săn tầm thường, cũng không cầu mong gì đến, chỉ cầu ăn no mặc ấm, sống an ổn qua ngày. Kế duyên nuốt xuống một ngụm rượu cười nói. Hả? Vậy cũng đơn giản. Các ngươi bỏ ý tưởng tòng quân vào doanh trại tổ Việt đi. Về nhà sống an ổn là được. Với bản lĩnh của ba vị, chắc không đến mức chết đói. Cái này... Ba người hai mặt nhìn nhau, đều hơi có chút xấu hổ. Tiên sinh, chúng ta không phải cố ý gạt ngươi. Thật ra trước khi nghe ngài nói chuyện, chúng ta cũng có chút khó mở miệng. Đúng vậy, Hơn nữa không cần tiên sinh nói, dù doanh trại có tốt chúng ta cũng sẽ không tòng quân. Trò chuyện đông như vậy, gần như ăn sạch một con lợn rừng, làm sao Kế Duyên không nhìn ra ba người muốn làm gì. Lúc này rượu trong ống trúc đã hết, Kế Duyên phủi mông đứng lên, khẽ chắp tay với ba người. Ăn thỏa thuê, uống thống khoái, cơm nước no nê, Kế Mỗ cũng xin cáo từ. À đúng rồi, nếu muốn qua núi theo hướng Tây Nam, chớ đi con đường nhỏ này, có yêu nhân đấy. Nếu muốn đi vào Bình Nguyên theo hướng chính Nam, đừng có dừng lại ban đêm, có âm nhân đấy. Các người cứ tận lực đi một mạch xuyên núi ban ngày. Ta nói vậy thôi, Kế Mỗ cáo từ trước. Ồ, tiên sinh, ngài đi lúc này ư? Tiên sinh, chờ một chốc. Hai trong ba người đã đứng lên. Hán tử ở chính giữa lấy một túi bằng giấy dầu phía sau, rồi lấy ra đương khô. Sau đó đặt nửa cái đầu heo đã được cắt miếng vào trong. Gã đứng dậy tới trước mặt Kế Duyên. Ta biết tiên sinh không phải phàm nhân, chúng ta cũng không có gì đáng giá. Một chút tấm lòng thành, mong tiên sinh nhận lấy. Hán tử thấy hai tay đưa túi bằng giấy dầu, Kế Duyên hơi do dự, có nên nhận không? Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay trái lấy từ ống tay áo phải ra ba trái cây xanh tươi. Hờ, suýt nữa thì quên mất. Chúng ta ăn nhiều thịt như vậy cũng ngán. Quả táo này rất ngon, ăn vào chống ngán đó. Mỗi người lấy một quả đi. Kế Duyên đưa táo cho ba người rồi nhận lấy túi bằng giấy dầu, rời đi về phía đông bắc rời xa bờ sông. Đợi đến khi không thấy bóng dáng Kế Duyên nữa, hán tử tặng thịt bỗng vỗ đùi chàng chát. Ai da, chúng ta hồ đồ quá, còn chưa báo tên ra bồn, khó trách tiên sinh không chào đón chúng ta. Hả, ai da, chỉ mãi lo nghe tiên sinh kể chuyện thiên hạ mà quên chuyện chính. Thấy hai huynh trưởng hối tiếc, người trẻ tuổi vội nói. Vậy bây giờ đuổi theo nhá. Ai, sẽ được rồi, chắc đuổi theo không kịp đâu. Nam tử tiếc hận gặp một miếng táo trong tay, hương thơm lập tức tràn nhập trong khoang miệng. Men rượu do lúc nãy uống quá nhiều đã bị cỗ hương vị thanh mát này xua tan đi hết. Mà lúc này Kế Duyên đã đi rất xa, dù ba người có đuổi theo thì chắc chắn cũng không kịp. Trong tay hắn vẫn giữ cái túi còn đang ấm nóng kia. Hắn nhĩ một chút khẽ cười, rồi cất vào tay áo. Bữa tiệc bên bờ sông hoang dã này không chỉ được ăn đến thoải mái mà còn được uống đến vui vẻ. Kế Duyên mượn chuyện này cũng đã hiểu được tâm tính của một bộ phận người dân tổ Việt. So với việc tìm hiểu tình hình chuyện kinh sư triều đình tổ Việt bước lên chung một chiếc thuyền với đám tiên sư pháp sư, Kế Duyên quan tâm đến chuyện ở dân gian hơn. Vùng hoang dã này là một khu vực rộng lớn không có người ở, nhưng chỉ cần Kế Duyên muốn thì đương nhiên có thể đến được khu vực đông dân cư trong thời gian rất ngắn. Nhưng hắn không vội vàng làm như vậy. Mà sự mờ ảo của khung cảnh bình thường cũng không thể cản trở sự hưng phấn trong mắt Kế Duyên. Mặc dù Đại Trinh và Tổ Việt đang đứng trong cuộc chiến sinh tử quyết định vận mệnh của đất nước, nhưng đối với vạn vật tự nhiên, con người chỉ là một phần của nó. Bây giờ là đầu xuân, cái lạnh khắc nghiệt vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nhưng những gì Kế Duyên có thể nhìn ra là sức sống của mùa xuân đang tràn trề ấp ủ trong những thành cây, cỏ và thân khô. Và đó là thời điểm của một năm mới sắp bắt đầu. Đi bộ ở nơi hoang dã một lúc, Kế Duyên thản nhiên đi tới một khu rừng nhỏ tương đối thưa thớt. Cây cối to và cao, nhưng có thể nhìn xuyên qua rừng cây từ trước ra sau, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Dừng chân tại nơi này, Kế Duyên cũng chưa vội ngồi xuống. Hắn ném lá bùa hình người từ trong tay áo ra trước mắt. Ngay sau đó, có thứ ánh sáng màu vàng xẹt qua, bên cạnh hắn xuất hiện một vị kim giáp lực sĩ cao lớn. Ở gần đó, hạt giấy nhỏ nãy giờ vẫn đang bay tán loạn khắp nơi. Vừa nhìn thấy kim giáp lực sĩ, nó lập tức quay trở về đáp xuống trên đỉnh đầu của lực sĩ. Tôn thượng! Kim giáp lực sĩ cẩn thận hành lễ, Kế Duyên đi chậm lại bước một vòng quanh kim giáp lực sĩ. Tình huống của ngươi có hơi đặc biệt, nhưng cũng sinh ra linh tính, quả thực không thể giấu ngươi trong tay áo mãi được. Dù sao thì ngươi cũng khác đám chữ nhỏ kia, vì lúc ngươi còn là lá bùa thì không có tri giác. Lúc còn ở trong U Minh Quỷ Phủ, đương nhiên Kế Duyên cũng đã nhận ra ánh mắt khác lạ của kim giáp lực sĩ. Dù Tân Vô Nhai và đám quỷ tu chỉ thấy kim giáp thần tướng cao lớn lạnh nhạt, nhưng người hiểu rõ nhất về kim giáp lực sĩ vẫn là chủ nhân. Kế Duyên biết rằng thông thường thì ánh mắt của gã có vẻ thờ ơ, nhưng bây giờ đã lộ ra một chút hiếu kỳ ở trong đó. Kế Duyên đi vòng quanh kim giáp lực sĩ thêm một vòng, sau đó dừng lại ở chính diện, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ kia rồi cẩn thận hỏi. Trước cứ đặt tên cái đã, không bằng gọi ngươi là kim giáp nha. Con hạc giấy nhỏ nhìn Kế Duyên, lại cúi đầu nhìn kim giáp lực sĩ. Kim giáp lực sĩ cũng cúi đầu hành lễ với Kế Duyên, dùng âm thanh uy nghiêm. Đà tạ tôn thượng ban tên cho. Kế Duyên khẽ cười, dù hắn có bản tính lười biếng, nhưng cái tên này cũng không quá kém. Tuy phản ứng của kim sắp lực sĩ vẫn bình bình đạm đạm như lúc trước, nhưng khí tức trên người đại phập phồng, rõ ràng trong lòng rất kích động. Vừa đúng lúc có cái tên kim giáp lực sĩ, sau này theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh mà đặt tên. Thấy cũng ổn đấy. Nghĩ vậy Kế Duyên lại vuốt cằm nhìn chăm chăm vào kim giáp lực sĩ. Vừa nhìn thấy con hạc giấy nhỏ không ngừng dùng cánh chỉ vào bản thân, cũng làm cho Kế Duyên thấy buồn cười. Ngươi quên rồi à, tên của ngươi là Hạc Đồng Nhi, sau này nếu ngươi thấy trẻ con quá thì có thể bỏ chữ Nhi đi. Kế Duyên lần nữa nhìn về kim sắp lực sĩ. Hãy nhớ những cảm giác tiếp theo. Nói xong hắn chỉ vào trán kim sắp lực sĩ từ phía xa, một đạo pháp quang mơ hồ chiếu xạ trên trán của gã, rồi cuối cùng dung nhập vào bên trong. Vẻ ngoài của kim giáp lực sĩ dần dần sinh ra một vài biến hóa, vóc dáng chậm rãi thấp xuống một chút, kim giáp sáng lạng trên người cũng hơi mờ đi, thậm chí da màu đỏ bừng cũng giảm không ít. Tuy màu da vẫn đỏ, nhưng không khoa trương như trước nữa. Sau khi Kế Duyên thu tay, đứng trước mặt là một đại hán cao hơn nửa cái đầu. Gã này mặc trên người quần áo bằng vải bố màu đỏ, thân hình cao to như một cột điện bằng sắt, và vẫn có cảm giác cực kỳ áp bách như xưa. Vào lúc kim giáp lực sĩ bắt đầu biến hóa, hạc giấy nhỏ đã sớm bay tới đậu trên vai Kế Duyên. Đợi toàn bộ quá trình thay đổi của đối phương hoàn tất, hạc giấy lại rời khỏi Kế Duyên, bay vòng quanh kim giáp lực sĩ, rồi mới đáp lên bả vai và thử mổ lên cổ của kim giáp. Lúc này động tác của kim giáp cũng đã phong phú hơn trước một chút. Gã cúi đầu nhìn bản thân, vươn tay ra xem xét, cũng thử bóp tay, rồi thanh âm xương cốt và cơ bắp lắc rắc giòn tan truyền ra. Gã nghiêng đầu nhìn hạc giấy nhỏ trên vai. Như thế nào? Nhớ được bao nhiêu? Kế Duyên hỏi một câu như vậy, động tác của kim giác rõ ràng có dừng lại một chút, quay đầu nhìn Kế Duyên. Tôn thượng, ta không nhớ. Vậy thử lần nữa, đầu tiên ngươi bỏ qua suy nghĩ hiện hình dáng có trong lòng, sau đó tìm kiếm lực lượng quanh thân. Kế Duyên cũng chẳng thấy phiền muộn chút nào. Hắn biết rõ kim giáp lực sĩ này có thể không giỏi về mặt học tập cho lắm. Nghe thấy lời của Kế Duyên, hán tử lập tức cho rằng đó là mệnh lệnh. Toàn thân gã chấn động, khí tức chung quanh cũng đột nhiên phát sinh kịch biến. Một tiếng nổ vang giống như cự trì đánh lên mặt trống, mạnh tới nỗi chấn động tâm thần. Một khắc sau, màu vàng nhạt trên người kim giáp chuyển từ tối qua sáng, giữa tiếng xương cốt cơ bắp và tiếng ma sát vang lên. Kim giáp trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hóa thân thành kim giáp lực sĩ. Trong khí tức biến hóa, mái tóc dài của Kế Duyên khẽ lay động, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Hắn còn cảm thấy quá trình khôi phục chân thân của kim giáp lực sĩ rất có khí thế. Cố gắng đừng suy nghĩ nhiều, cảm thụ xem pháp lực của ta đang lưu động thế nào. Trên người của ngươi giống như có họa phù. Tốt rồi, chú ý. Sau khi nói xong câu đó, Kế Duyên để dành mấy giây cho kim giáp lực sĩ chuẩn bị, rồi một lần nữa chỉ vào cái trán của gã từ phía xa. Một lúc sau, thân hình của kim giáp lực sĩ lại bắt đầu biến hóa. Trong tình huống không có gì thay đổi, rất nhanh, gã đã trở lại hình dáng một đại hán cao lớn, mặc áo bằng vải thô màu đỏ. Lần này kim giáp không nhìn xuống trạng thái của mình, mà bắt đầu lâm vào trầm tư, cau mày suy nghĩ. Kế Duyên cũng không quấy rầy gã. Đợi hơn nửa ngày sau, cuối cùng kim giáp mở miệng. Tôn thượng, ta không nhớ. Kế Duyên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói. Không có gì đáng ngại, chúng ta tiếp tục thử, không ai trời sinh là đã làm được. Lĩnh pháp chỉ. Kim giáp duỗi thẳng người, hơi chắp tay. Kế Duyên thả lỏng không có nghĩa là gã cũng thả lỏng. Nói chính xác thì đây là áp lực rất lớn đối với kim giáp. Mặc dù bản thân gã vẫn không hiểu khái niệm áp lực là gì. lần nữa hiện ra chân thân, lần nữa biến hóa thân hình. Kế Duyên khá kiên nhẫn, hắn lặp đi lặp lại như vậy gần nửa ngày, cũng không nhớ rõ đã thử bao nhiêu lần. Lúc này mới hỏi một câu. Như thế nào? Kim Giáp trầm mặc trong hai hơi thở, không dám và cũng không trốn tránh câu hỏi của Kế Duyên. Gã thành thật hồi đáp. Tôn thượng, ta không nhớ. Nếu so với lúc ban đầu thì có thấy tiến bộ chút nào không? Kim Giáp nhíu mày cẩn thận suy nghĩ mười mấy nhịp thở thời gian, sau đó dùng âm thanh hùng hậu trả lời. Ta cũng không cảm thấy có tiến bộ. Ở trên đầu Kim Giáp, hạc giấy nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên đầu gã. Kế Duyên rốt cục cũng tạm thời buông tha, trấn an một câu. Sau này cố gắng nhiều hơn là được, tạm thời ngươi có thể đi theo ta. Cố gắng thấy nhiều nghe nhiều, có lẽ sẽ có tiến bộ hơn. Lúc Kế Duyên nói lời này, mặc dù gã đang nhìn Kim Giáp, nhưng vẻ mặt vẫn liếc xéo phần lớn sự chú ý dồn lên hạc giấy nhỏ trên đỉnh đầu của gã. Tiểu giao hỏa này an ủi Kim Giáp xong, trên người nó mơ hồ có quang mang sắc bén biến hóa, lông vũ thay đổi trong thời gian ngắn, rất nhanh đã khôi phục trở lại. Ngươi vậy mà nhìn một chút đã hiểu, nhưng vẫn còn kém một xíu. Nói xong Kế Duyên thò tay chỉ lên đầu Kim Giáp, điểm vào hạc giấy nhỏ, nó vỗ cánh bay lên giống như kẻ say rượu bay lung ta lung tung không vững. Nó hoảng loạn bay lên không trung một lúc rồi đáp vào lòng bàn tay Kế Duyên. Kế Duyên gập con hạc giấy lại nhét vào túi gấm trong ngực áo, sau đó thoáng nhìn qua Kim Giáp rồi đi về hướng đông bắc. Tuy rằng hình dáng của Kim Giáp thay đổi nhưng không có biến hóa, lập tức đuổi kịp Kế Duyên. Tốc độ của Kế Duyên càng lúc càng nhanh, dù bộ pháp vẫn không nhanh không chậm như trước, nhưng sải chân rất dài, cách thức này giống như đang xúc địa mà đi. Vậy mà Kim Giáp vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi kịp, quả thực đã có biến hóa một trời một vực với lúc trước khi học tập. Giống như lần đầu tiên đi tới Tổ Việt, ven đường có thể nhìn thấy một vài thôn nhỏ hoang vắng. Nhưng vì khá gần Vô Nhai Quỷ Thành, hắn đi tới đâu cũng không phát hiện tử khí quỷ khí gì. Nói chung là không có các loại cô hồn dã quỷ. Bởi vì lúc trước dành khá nhiều thời gian cho luyện tập Kim Giáp, nên rất nhanh sắc trời đã tối đen. Khi Kế Duyên tới một gò đất nhỏ, ở phương xa xuất hiện ánh sáng nhưng không giống tinh quang. Hắn có thể thấy vùng đất phương xa có vẻ rất náo nhiệt. Rõ ràng hỏa đăng và hỏa khí là của con người. Nơi đó là Nam Đạo huyện thành. Kế Duyên nhìn lại gò đất, không khỏi cười nói. Lại là nơi này, chính là nơi lúc trước gặp con trâu thô lỗ kia. Không biết bọn họ hiện tại như thế nào rồi. Tối nay, chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi. Đã trễ như vậy, Kế Duyên cũng không có ý định giữa đêm tiến vào huyện Nam Đạo. Hắn tìm một khối đá lớn nhảy lên, hắn đỡ đầu nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên tinh không bầu trời. Kim Giáp đứng bên cạnh hòn đá, không nhúc nhích. Học làm người đi, nếu không quen nằm thì ngươi có thể ngồi, không ai đứng đó trợn mắt mà nghỉ ngơi đâu. Tôn thượng, Kim Giáp không cần nghỉ ngơi. Kế Duyên nghiêng đầu nhìn về phía gã cười nói. Ta cũng không nói chỉ cần ngươi nghỉ ngơi, chỉ nói ngươi học mà thôi. Kim Giáp nghe vậy hơi khom người chắp tay. Lĩnh pháp chỉ. Nói xong gã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Từ lúc bắt đầu gã có ý thức đến nay, thậm chí chỉ có thể nói đây là lần đầu tiên Kim Giáp ngồi xuống. Chỉ là gã vẫn mở to đôi mắt, hơn nữa còn không chớp mắt lấy một lần. Ngươi còn phải học nhiều. Vào lúc Kế Duyên đang thở dài, phần ngực áo của hắn hơi động, hạc giấy nhỏ đã tỉnh lại. Lần nữa chui ra khỏi túi gấm, vươn người giãn cơ thể. Nó vỗ cánh bay lên, thấy Kế Duyên không để ý đến mình, nó mới hơi an tâm, bay về phương xa. Kế Duyên nằm trên tảng đá lớn, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Thi thoảng liếc mắt nhìn con hạc giấy nhỏ một cái. Lúc này hạc giấy nhỏ đã bay đi đâu không thấy. Tiểu giao hoàn này có bản sự ẩn nấp rất tốt, đầu óc cũng rất lanh lợi. Hơn nữa còn có một loại linh tính đặc biệt, vì thế Kế Duyên cũng chẳng thấy lo lắng chút nào. Tinh quang sáng lấp lánh trong tầm mắt, rồi dần dần trở nên mơ hồ. Nơi đây nổi lên những đám mây, dần dần hình dáng của tinh không thay đổi. Sau nửa đêm, những hạt tuyết nho nhỏ bắt đầu rơi xuống, chắc hẳn là những trận tuyết cuối cùng trước khi mùa xuân tới. Trong hoàn cảnh này, Kế Duyên dĩ nhiên cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Hắn quyết định lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Sau đó cứ như vậy mà nghiêng người, gối lên cánh tay rồi ngủ thiếp đi. Ở hòn đá bên cạnh, Kim Giáp vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, một đôi mắt không giận mà uy vẫn nhìn thẳng về phía trước. Dường như dù có gió tuyết thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến gã. Ở bên kia Hạc Giấy đương nhiên đang bay tới Nam Đạo huyện thành. Con người là đối tượng quan sát tốt nhất của nó và cũng là đối tượng nó thích quan sát nhất. Nhất là mấy nơi có nhiều người tụ tập, lúc nào cũng có chuyện thú vị để nhìn. Thị trấn Nam Đạo được coi là thành trì tương đối phồn hoa trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đây. Tuy điều này cũng chỉ là tương đối nhưng dù sao vẫn có dáng vẻ của một thành trì. Bây giờ đã là giữa đêm khuya, những người dân bình thường của thị trấn Nam Đạo đều đã sớm đi nghỉ. Nhưng cái này không có nghĩa là huyện Nam Đạo sẽ hoàn toàn yên tĩnh. Mà trái lại, bất kể nơi nào, chỉ cần có một lượng lớn nhân khẩu tụ tập sinh sống thì chắc chắn sẽ có người sinh hoạt không theo giờ giấc của người bình thường. Trong Nam Đạo huyện thành, ở giữa đoạn đường gần tường thành phía nam, có một tòa trạch viện tương đối lớn. Nơi đây có tường viện bao quanh, có vài phòng ốc, thậm chí còn có một từ đường chuyên biệt. Lúc này tuy rằng trong trạch viện không đốt đèn, nhưng thực ra tất cả mọi người trong nhà đều chưa đi ngủ. Mọi người đều nằm trên giường, chỉ cởi áo khoác ngoài, nhưng bây giờ tất cả đều nhao nhao ngồi dậy từ trên giường, mặc áo lại rồi đi ra cửa. Dường như đồng thời, mọi người đều đi ra khỏi phòng. Nửa đầu hôm đêm nay còn tinh quang sáng lạn, sau nửa đêm thì trời chuyển nhiều mây, giờ bắt đầu có tuyết. Ở bên ngoài tầm nhìn không được tốt lắm, mấy người mò mẫm đi vào từ đường. Đợi đến khi tất cả mọi người đã bước vào, người cuối cùng tranh thủ khẽ đóng cánh cửa từ đường lại. Nhanh, cầm đèn. Một người trẻ tuổi lấy ra cây đốt lửa, thổi lên ngọn lửa nhỏ. Sau đó châm lửa lên trên ngọn nến trên giá bên trong từ đường. Ngay lập tức toàn bộ nơi này được ánh nến chiếu sáng. Vì tường rừng này có đóng kín hết các cửa sổ bên ngoài nên hầu như không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Chỉ có khe hở mới lộ ra chút tia sáng. Đi ra phía sau. Người ra lệnh chính là một lão giả tráng kiện chừng 60-70. Ông ta dẫn mọi người vây xung quanh phía sau bức từ linh vị trong từ đường. Sau đó ông ta lấy một cái xẻng ở bên cạnh, xúc vào một khe hở trên mặt đất. Nhét nó xuống rồi ấn mạnh. Toàn bộ khối gỗ lập tức buông lỏng ra. Tới đây, giúp một tay đi. Lão đầu và một hán tử trung niên khác cùng ngồi xổm xuống, cầm lấy hai bên của tấm gỗ. Sau đó hô lên 1, 2, 3, rồi hợp sức nhấc tấm gỗ nặng nề kia qua một bên. Khi tấm gỗ được rời đi, trước mắt đám người xuất hiện một cái lỗ màu đen sâu hun hút. Người trẻ tuổi cầm lấy ngọn đèn chiếu vào bên trong, có thể nhìn ra đây là một đường hầm hẹp dài. Ai bên trong? Có thể lên đây. Lão đầu cầm lấy xẻng gõ gõ hai cái lên vách tường của đường hầm. Thanh âm truyền xa vào chỗ sâu trong đường hầm. Cũng không lâu lắm, phía dưới truyền đến một hồi thanh âm tí tách thừng thừng. Tiếng động này bao gồm thanh âm kéo vật nặng và tiếng bước chân rất nhỏ. Dưới ánh nến chiếu rọi xuống của từ đường, vật đầu tiên xuất hiện cửa động là một chiếc hộp gỗ cỡ trung bình, rộng bằng sải tay, có tiếng động phát ra từ bên dưới. Giúp một tay, nặng lắm. Mau cột vào cây côn này. Lão đầu ở bên cạnh vội vàng phân phó người khác. Vị phu nhân đứng gần đó lập tức thả xuống hai vòng dây thừng to đã chuẩn bị sẵn. Có người nhanh chóng tìm đến một cây côn tròn. Lão đầu đưa dây thừng vào trong động. Trong lúc chờ đợi, người phía dưới liên tục vươn tay vào cổ áo để gãi ngứa. Thấy dây thừng đã được đưa tới, người này mới nhanh chóng cột dây thừng vào hai cái móc trên dương. Người phía trên thùng gỗ xuyên qua cái vòng trên dây thừng. Được rồi, kéo lên đi. Lão đầu lớn tuổi nhưng sức lực lại không nhỏ. Lão cùng với một gã trung niên đứng ở cửa động, lần lượt ngồi xổm xuống rồi nhặt côn nhắn trên vai. 1, 2, 3, lên! Trong thanh âm dây thừng được kéo căng, lão đầu và hắn tử trung niên chậm rãi đứng thẳng dậy. Cái dương cũng từ từ rời khỏi cửa động, rồi được đưa lên mặt đất. Người ở phía dưới cẩn thận giữ sợ dây thừng phòng ngừa tình huống bị rơi xuống. Hai người phía trên giữ chặt lấy cái dương, đặt sang một bên trên mặt đất. Cái dương đáp xuống đất với một tiếng trầm đục, hai người lúc này mới có thể thở ra một hơi. Đúng là nặng thật đấy, chút nữa là đứng không dậy. Đúng vậy, chắc là có không ít thứ tốt. Không phải, có rất nhiều thứ tốt. Người ở phía dưới đường hầm cũng bò lên, không phải là một mà là bốn người lần lượt bước lên. Rõ ràng có ba người khác đang đứng chờ ở trong đường hầm nhỏ hẹp kia. Khi tất cả đều đã đi lên, mọi người cũng vây quanh chiếc dương này. Người trẻ tuổi giơ ánh nến lại gần, cẩn thận từng chút mở nắp hòm ra. Wow, thật nhiều tiền. Đúng vậy, đời này ta chưa bao giờ thấy qua nhiều thứ đáng giá như vậy. Hiện ra trước mặt mọi người là cái dương chứa đầy đồ tốt. Có các loại trang sức châm hoa, cũng có rất nhiều đồng tiền. Còn có những bộ y phục và vải hoa được gấp gọn gàng, cùng với một số đai lưng được khảm nạm ngọc thạch mã não. Ngoài ra còn có một ít thứ đẹp đẽ nhỏ xinh, đa số được chế bằng ngọc, bằng đồng hoặc bằng bạc. Thậm chí còn có một vài thanh đoản kiếm tinh xảo. Thực sự là mở mang tầm mắt, thực sự là mở mang tầm mắt. Đừng nói các ngươi, ngay cả chúng ta cũng vậy. Nghe nói đây không phải là một vụ cướp nhà phú hộ bình thường, có vài nhóm người cùng chia chác với nhau nên mới có đầy một dương như thế này đấy. Người nói chuyện là một gã hán tử treo đầy dây thừng và móc lúc trước, sau đó gã gãi đầu thật mạnh. Trong ánh mắt mọi người đều tỏa ra ánh sáng, không khỏi thò tay lấy một bao vải bố trong dương ra để sờ vuốt. Vị phu nhân bên cạnh cũng lấy ra một châm cài đầu khoa chân múa tay, nét tươi cười trên mặt không thể thu lại được. Hai người đoán chừng lão Lý có thể mang lại đến thứ gì đó. Cẩn thận tiếp ứng, chúng ta phải tìm một vài xe ngựa thích hợp trong thành. Đi tới thành lớn phía Bắc để bán đồ. Giá tốt hơn hết là đổi thành tiền mặt. Những thứ đồng thông bảo đại trinh này, chúng ta tự đúc một phần nhỏ, còn lại giấu thực kỹ. Vì sao? Lão đầu thuận miệng hỏi một câu. Một trong bốn người chui lên từ đường hầm, nhìn ba người còn lại rồi mới đáp. Lý Thúc, lão nghe nói chiến sự hình như có chút bất lợi. Thực ra không riêng gì chúng, có những người khác vụng trộm đi lấy những thứ đồ như thế này. Nam tử nói xong đưa tay gãi phía sau cổ. Lão đầu đứng một bên nhìn ba người khác, phát hiện hai người cũng đang phải gãi ngứa. Một người còn thò tay vào trong áo để gãi bụng. Sau đó ba người cùng đưa tay gãi đùi. Ngại chưa đủ nghiền cuối cùng đưa tay vào trong quần bông để gãi. Các người bị ngứa lắm hả? Động tác gãi ngứa của ba người dừng lại. Hán tử đầu đính đang vui vẻ cũng phải thu điểm. Gần đây trên người cứ bị ngứa. Không chỉ có mình ta mà mọi người đều vậy. Giống như có bọ chét cắn vậy. Lão đầu thấy hán tử nói vậy, lại thấy bàn tay gã không chạm được đến chỗ ngứa nên đến gần một bước. Lại đây để ta gãi giúp người. Nói rồi kéo áo ra, thò tay từ phía sau. Khi đưa tay đến gần lưng, lão cảm thấy một vùng da cộm rậm rạp, tựa như là đám mụn đi ti nhỏ. Là đây hả? Ê đúng đúng, ôi trời ơi, chỗ đó, ôi trời ơi, đúng đúng, ôi trời ơi, đã quá. Lão đầu gãi một lúc mới rút tay ra, kết quả người thấy trên tay mình, đặc biệt là các móng tay có mùi tanh tưởi. Ai ôi thôi vậy, các ngươi phải tắm rửa sạch sẽ một phen. Nếu đã tới đây, cũng không vội trở về, đợi trời sáng thêm chút. Ta nói bọn A Ngọc nấu nồi nước ấm cho các ngươi tắm. Phía bên kia doanh trại chắc không sao chứ? Không sao. Trong quân doanh người nào cũng có. Quản lý cũng chẳng nghiêm lắm. Ta tạm thời rút về đây nghỉ ngơi phục hồi cũng không sao. Nếu có điểm danh thì có lão đi yểm hộ rồi. À đúng rồi, đi Thúc. Chuẩn bị chút rượu và thức ăn non nha. Lão đầu cười vỗ vai hán tử. Vậy còn phải nói, lần thứ hai có lẽ còn tốt hơn, phải không? Với năng lực của lão đi thì chuyện gì cũng thành. Chuyện nhỏ hết. Về phần Lý Thúc có phải chuẩn bị kỹ càng hơn nha. Dù sao đi nữa chúng ta cũng cần phải kiếm chắc tí tiền. Đó là tất nhiên. Toàn tiểu tử nhà ngươi nữa cũng nên cưới A Ngọc rồi đấy. Cái này. Ây cha phụ thân. Các hán tử bên cạnh đều cười xấu xa. Lão đầu thoáng nhìn qua ba hán tử còn lại cũng cười nói một câu. Ta cũng sẽ tìm cho ngươi mấy người. Hiện tại có tiền thì không cần phải lo. Đi nào. Đầu tiên xử lý xong nơi này, rồi qua phòng bếp, có rượu thịt nóng đấy. Vào lúc này trên xà nhà của Tứ Đường, Hạc Giấy nhỏ chẳng biết đã chui vào từ lúc nào. Nó ngồi đó nhìn chăm chăm phía dưới. Vốn dĩ nó khá hiếu kỳ mấy người nhà này đén nút đi vào từ đường làm gì, cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đợi khi bốn người kia đi đến, sự chú ý của Hạc Giấy tập trung chủ yếu vào trên người bọn họ. Ở phía dưới, cả đám người lại thả cái hòm xuống cửa đường hầm, hợp lực giấu kín chỗ này lại, sau đó thổi tắt nến rồi lần lượt rời khỏi từ đường. Trước khi cánh cửa bị đóng lại, Hạc Giấy nhỏ đã bay vèo đi. Nó lướt qua cánh tay của ông lão như một cơn gió, vỗ nhẹ đuôi cánh. Một sợi dây nhỏ màu đen đặc lập tức bị đôi cánh của nó quạt bay ra ngoài. Nhìn sợi dây nhỏ này bắn ngược vào trong bóng tối, Hạc Giấy giống như một chú chim phát hiện ra một con côn trùng nhỏ, lập tức đuổi theo. Sau khi bay lượn trong góc một lúc, nó nhào xuống đám cỏ nhỏ như một tia chớp. Hai cánh giấy ép vào nhau về phía trước giống như con mèo đang bắt con chuột nhỏ. Dựa vào cánh của Hạc Giấy có một thứ gì đó to bằng ghen mắt đang không ngừng vặn vẹo. Mặc dù hai cánh Hạc Giấy nhỏ được làm bằng giấy, phía dưới tuy là đất mềm, nhưng trong từng đợt ánh sáng trắng trẻo yếu ớt lóe lên, bóng đen vẫn không thể thoát ra được. Bóng đen bé nhỏ dưới đôi cánh vặn vẹo liên tục, dường như nó vẫn đang giãy giụa, chưa từng từ bỏ ý định trốn thoát. Hạc Giấy nhỏ đè nó xuống, sau đó bèn nghiêng đầu sang một bên, lén đút nhìn thứ bên dưới đôi cánh. Sau khi nhìn một lúc lâu, nó đột nhiên buông một bên cánh rồi quạt mạnh xuống dưới đất. Sau 7-8 lần đập, Hạc Giấy nhỏ nghiêng đầu nhìn bóng đen bé tí bên dưới cánh. Thứ đó không lớn hơn trong mắt là bao. Tiếp theo Hạc Giấy nhỏ thả đôi cánh ra, để lộ ra một con quái trùng nhỏ với cái đầu nhìn giống như loài bọ trét. Lúc này có động tĩnh mới từ trong khu nhà bếp vọng ra toàn viện. Rõ ràng đó là giọng cười khá ngột nhạt đi kèm với thanh âm nhai nuốt. Hạc Giấy nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía nhà bếp. Sau một hồi biến hóa, nó đi kèm với một tầng sáng mông lung mờ mịt. Từ vị trí cổ trở lên của nó biến thành một cái đầu hạc rất sống động, chỉ là bị nhỏ đi rất nhiều. Sau một tiếng hạc nhẹ kêu vang vọng từ trong miệng Hạc Giấy nhỏ, âm thanh náo nhiệt ở nhà bếp kia cũng ngấm tắt đi. Hạc Giấy nhỏ ngậm con tiểu quái trùng này vào mõm, sau đó vỗ cánh lần nữa bay lên, tiến về nhà bếp của khu trạch viện. Cuối cùng nó chui vào trong từ khoảng trống giữa vách tường và mái hiên. Cửa nhà bếp được mở ra, ông lão họ Lý ngoài người ra, cầm theo một cây nến chiếu sáng về khoảng sân. Chà, nhìn thấy gì không? Đúng vậy, Lý Thúc, âm thanh vừa rồi là gì? Nhờ vào ánh nến, ông lão híp mắt nhòm từ phía dưới nhưng lại chẳng thấy gì. Nghe có vẻ giống tiếng chim hót, có lẽ là do con chim nào đó đói bụng vào mùa xuân rồi rơi xuống mảnh sân này. Không sao đâu, chắc không phải người. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta trở về ăn cơm thôi. Cả nhóm người yên tâm trở lại nhà bếp. Sau khi đóng cửa lại, ông lão còn nhìn vào sân hai lần. Chỉ cần không phải bị kẻ khác phát hiện hay không phải bị kẻ khác tham lam đồ vật của mình là được. Trong phòng bếp tổng cộng có 9 người, tụ họp quanh một cái bàn lớn đủ cho 8 người ăn uống. Rõ ràng tâm trạng bọn họ đang rất tốt, nơi đây lại có đồ ăn thức uống nóng hổi, mà trong bếp cũng có lửa than, có vẻ cực kỳ ấm áp. Con Hạc Giấy nhỏ đáp xuống xà bếp, nghiêm túc nhìn chăm chăm những người bên dưới. Mặc dù nó không thể phớt lờ một số chi tiết nhỏ của từng người kia, nhưng trọng tâm quan sát vẫn là 5 người, bao gồm 4 người vừa đi lên và ông lão kia. Khi thấy gã đầu đỉnh trong 4 người kia cứ gãi lưng, ít nhất phải mấy chục lần, nhưng vị trí cần cái luôn nằm ngoài tầm với của cánh tay, con Hạc Giấy nhỏ cũng duỗi cánh gãi lưng mình. Cơ mà, nó gãi rất dễ dàng, thế nên đột nhiên cảm thấy chẳng có hứng thú gì nữa, mà bầu không khí bên dưới càng lúc càng ấm nồng. Này, ta nói này, 4 người các ngươi bốc mùi kinh quá đấy. Đến đây, làm miếng thịt đi. Ta vẫn còn chưa cởi giày nha. Ta mà cởi giày thì còn thơm hơn nữa. Ngươi có muốn cởi ngay ra bây giờ luôn không? Đừng, đừng, đừng. Đang chỗ ăn uống. Vừa uống rượu trong chén, ông lão vừa dùng tay gãi lấy tay phải rồi thở dài. Sau khi bọn họ trở về lần này, chúng ta có thể sống yên ổn một chút trong thời gian sắp tới. Đúng vậy, Lý Thúc ơi. Lão Lý bảo vẫn phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Sao thế? Chiến sự bi quan lắm hả? Chẳng phải là đại thắng rồi ư? 4 người hoàn toàn im lặng, bầu không khí vốn dĩ đang sôi sục lúc này cũng dần lạnh đi. Sau đó người đàn ông đầu lĩnh thoáng lên tiếng. Ta không biết rõ tình hình chính xác cho lắm, nhưng nghe đồn rằng toàn Một vài toán quân tiên phong của chúng ta đã thiệt hại nhân mạng khá nhiều. Những vị tiên sư kia vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, đúng vậy. Có một vị tiên sư tuy xưng mình là tiên sư, nhưng không hề giống với các vị thần tiên trong truyền thuyết nhà. Rõ ràng là không hề giống con người. Ở xa như vậy sợ cái quái gì? Ví dụ như hai tên quay về đại doanh kia, trông hình dáng chẳng khác gì bộ xương khô cả. Ta nhìn có một lúc mà gặp ác mộng mấy đêm, mơ ngủ toàn thân bị sâu bọ bám đầy, vô cùng kinh khủng. Được rồi, đừng nói nữa. Nói nữa là ta cũng sợ theo đây. Ăn đi, lát nữa ăn xong trận sẽ quay lại, chờ bọn họ đánh tới. Uống đi, cạn chén. Cạn chén nào. Sau khi nhìn một lúc, Thạc Giấy Nhỏ quay đầu về phía cửa sổ nhà bếp. Như thể bản thân vừa nghe thấy một âm thanh lạ nào đó. Nó nhanh chóng bay ra ngoài, mà những người đang ăn uống trong bếp đều không hay biết gì cả. Lúc mới đến huyện thành Nam Đạo, Kế Duyên cảm thấy nơi đây rất hỗn loạn. Ví dụ như nhà lão Lý có địa đạo bên trong, đây cũng không phải kẻ hiền lành gì. Dù bây giờ ổn hơn chút nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là do nhiều người không chịu an phận, muốn tòng quân đi kiếm chút vốn liếng. Trên những con phố nhỏ yên tĩnh, có một nhóm người đang xếp hàng, di chuyển nhanh chóng dọc theo đường phố. Bước chân của họ rất nhanh, chân đi thoăn thoắt mà không phát ra tiếng động nào. Mỗi người đều đeo binh khí ở phía phần eo hoặc sau lưng. Con Hạc Giấy Nhỏ chậm rãi đuổi theo trên không trung. Nó nhìn thấy nhóm người kia đã đi được nửa canh giờ, cuối cùng dừng lại ở khu vực phụ cận của nha môn quan phủ. Sau đó bèn nhảy vào bên trong một mảnh sân có đốt đèn lồng. Tiếp đó là những tiếng la hét và đánh nhau ngắn ngủi, nhưng không kéo dài quá lâu, và rồi cả không gian cũng nhanh chóng chìm vào trong yên tĩnh. Con Hạc Giấy Nhỏ bay vào trong sân, dựa theo âm thanh đó, bên trong chính là đại lao của huyện thành Nam Đạo. Tại cửa nhà lao, có hai quan viên đã ngã xuống, trên mặt đất có một vũng máu tươi. Phả mùi máu vào phía trong nhà tù đen tối, khiến cả bầu không khí trong đó tràn nhập cái hôi tanh của nhà lao, xen lẫn vị tanh tưởi của máu. Đại ca, huynh sao rồi? Đại ca, sao huynh ra nông nỗi này? Đại ca, mấy tên khốn kiếp vô liêm sỉ kia, đệ sẽ giết hết bọn chúng. Bên trong vọng ra từng giọng nói đè nén và đau đớn của hai người đàn ông. Con Hạc Giấy Nhỏ bay vào khu vực nằm sâu trong gian nhà, đậu từ trên cao nhìn xuống. Nơi đó một người đàn ông rách rưới với cả người đầy vết máu, vết thương đang nằm trên chiếc giường của phòng giam. Từng mùi hôi thối tanh tưởi đang bốc lên, tựa như cái mùi ấy cũng được phóng đại khi vào bên trong nhà giam này. Người, tại sao các người dám đối xử với đại ca của ta như thế? Một người đàn ông mặc đồ đen túm lấy một người đàn ông đang bận đồ quan sai. Những ngón tay của gã siết chặt quanh cổ của người quan sai như gọng kìm sắt, khiến gã quan sai dần dần đỏ mặt vì ngạt thở. Đại gia xin tha mạng. Đại gia, tiểu nhân thực sự chưa có làm khó dễ gì Từ gia cả. Từ gia chính là một vị anh hùng tiền tuyến, tiểu nhân đâu có dám. Mở cửa ra nhanh lên. Người đàn ông áo đen ném mạnh gã quan sai vào cửa phòng giam. Vâng, tiểu nhân tuân lệnh, kính xin mấy vị đại gia tha mạng, cho tiểu nhân một toàn đường sống. Tiểu nhân thực sự chưa từng làm khó dễ Từ. Tên cai ngục run rẩy tháo móc khóa ra khỏi thắt lưng, lục lọi một hồi rồi tìm ra chiếc chìa khóa cần dùng. Tuy nhiên, cứ đẩy mãi mà không thể mở cửa phòng giam được. Ngay lập tức gã cai ngục đổ mồ hôi đầm đìa, liên tục nói lời xin lỗi vì mình tìm nhầm chìa khóa. Ai ở ngoài kia? Là Đức Thịnh đấy. Là Đức Thịnh à? Là các ngươi phải không? Một giọng khàn khàn đột nhiên truyền ra từ trong phòng giam. Kẻ đang bất động kia đã thức tỉnh lại lúc này, khiến cả đám hán tử bên ngoài càng kích động hơn. Đại ca, là bọn đệ đây. Chúng ta đến để cứu huynh. Đại ca, các huynh đệ đến muộn, khiến huynh chịu khổ rồi. Kẻ đang bị nhốt bên trong nhà giam cố gắng ngẩng đầu lên. Xuyên qua mái tóc rối tung của mình, gã có thể trông thấy một nhóm người đang đứng dưới ánh nến bên ngoài. Đồng thời, cũng nhìn thấy một gã cai ngục đang loay hoay mở khóa cửa. Cuối cùng, cửa đã mở khóa. Đại gia, ta mở xong rồi. Ta... Trước khi gã kịp nói xong, đã bị một thanh đao đâm vào sau lưng. Xuyên qua lồng ngực, rồi từ từ ngã xuống cùng nỗi đau đớn, cảm giác không cam lòng hòa lẫn sự bất lực. Đám người còn lại đích thân gỡ bỏ gông xiềng quấn quanh, vừa định mở rộng cửa để bước vào dẫn đại ca của mình ra, thì người đàn ông bên trong phòng giam đột nhiên thét lên. Đừng, đừng vào đây, tất cả không được tiến vào. Giọng nói với âm độ cao đột ngột thế này khiến tất cả những kẻ bên ngoài đều sững sờ, chẳng rõ làm sao. Đại ca, là bọn đệ đây mà. Đại ca, bọn đệ đến đây để cứu huynh. Người đàn ông bên trong cố gắng gượng duỗi tay ra phía ngoài, vừa thở dốc vừa nói. Ta biết, nhưng đừng bước vào đây, các đệ nhanh đi, chạy càng xa càng tốt. Bên cạnh đó, hãy thiêu trụi cái nhà giam này đi, thiêu trụi nó, thiêu luôn cả ta. Có thứ gì đó đang đâm xuyên qua tim của ta, đâm thủng tỳ phổi của ta. Ta không biết nó là thứ gì, nhưng đốt sạch đi, đốt sạch nơi này đi. Đại ca, đừng nói nữa, chúng ta đi trước rồi tính sau, trì hoãn một hồi, coi chừng bị phát hiện đấy. Đúng vậy, đưa đại ca đi trước. Bọn người này cũng không nói thêm gì, cơ bản là chẳng hề ngại ngùng thứ nước đặc mùi thối trên người của gã đại ca kia. Thẳng bước vào trong phòng giam, nhấc gã lên rồi rút lui. Con hàng giấy nhỏ đi theo bọn họ ra khỏi nhà giam. Sau khi tiếp tục bám theo một lúc, nó do dự vỗ cánh một hồi trên không trung, sau đó mới bay thẳng ra khỏi thành, hướng thẳng về nơi mà Kế Duyên đang ở. Giờ phút này Kế Duyên cũng đã ngủ thiếp đi rồi. Có lẽ do thuật du mộng mà mình tạo ra. Mặc dù không thường xuyên dùng thần du mộng, nhưng có đôi khi hắn vẫn cảm giác được mình nhìn thấy phong cảnh núi non xa xa trong giấc mơ, và hình ảnh ấy trông cực kỳ chân thực. Người bình thường có cảm giác chân thực trong mơ bởi vì không biết mình đang nằm mơ. Nhưng trong trường hợp Kế Duyên có thể tu luyện bên trong giấc mơ của mình mà lại cảm giác được những hình ảnh đó chân thực, vậy trường hợp này phải đặc biệt hơn tình huống khác rất nhiều. Có đôi khi hắn vẫn luôn cố gắng theo đuổi cảm giác này. Khi Kế Duyên đang ngủ say, con hạc giấy nhỏ cũng vỗ cánh, bay cấp tốc đến gò đất bên này. Kim Giáp đang ngồi bên dưới tảng đá cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trợn mắt liếc nhìn phía xa. Khi nhận ra đó là con hạc giấy nhỏ đang bay thì cũng chẳng thèm phản ứng thêm nữa. Hạc giấy nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá, dùng cánh của mình nhẹ nhàng đẩy vào trán Kế Duyên. Hắn khẽ mở mắt, thấy con hạc giấy trước mắt với đôi mắt xám bạc tựa như ánh trăng, sau đó mỉm cười hỏi. Có chuyện gì? Sau khi phần cổ mờ dần đuôi biến hóa trong mông lung, con hạc giấy đã biến ra được một cái đầu hạc chân tật trông vô cùng sống động. Ngươi có thể phát ra âm thanh rồi hả? Kế Duyên ngồi dậy, trông rất vui vẻ, nhưng sau đó thì nụ cười của hắn dần biến mất, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, bởi vì con hạc giấy nhỏ vừa khạc ra một con quái trùng bé bé với một đôi mắt thật to. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 176 của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.